Không riêng gì giáo đình mà các thành viên trong gia tộc Khmer Y đều cực kỳ khó hiểu. Bởi trong hai ngày qua, cánh cửa phòng thánh nữ chưa từng mở ra. Trừ chuyện này, mỗi ngày thánh nữ sẽ gặp đại phù nói chuyện một hai lần, những người khác đều không cho phép vào. Ngay cả lão Equat, tộc trưởng gia tộc Khmer Y cũng đều như vậy. Buổi trưa hôm nay, đại phù lại đến phòng thánh nữ. Hắn sẽ đến đây ư? Mắt thấy đại phù vừa bước vào phòng, nguyên bản thánh nữ đang cầm một quyển kinh thánh, đứng dậy chờ mong hỏi han. Hắn đang khởi hành, buổi trưa ngày mai sẽ đến đây. Nhìn thấy tia chờ mong trong mắt thánh nữ, đại phù cười khổ nói. Nghe đại phù nói như thế, trong nội tâm của thánh nữ dâng lên một trận kích động, toàn thân khẽ run rẩy. Cảm giác này giống như nàng đang nhìn thấy trần phòng đứng ở trước mặt mình. Theo sau, đại phù ở lại phòng cùng thánh nữ nói chuyện phím. Khoảng 2 tiếng sau thì đại phù mới ly khai, dọc theo hành lang quay về nơi ở của mình. Diện tích bên trong thành bảo của gia tộc Khmer Y rất lớn. Nơi ở của thánh nữ nằm tại phía tây trong thành, là nơi chuyên dùng để tiếp đón khách nhân. Còn đại phù thân là một trong những người kế nghiệp của gia tộc Khmer Y, nàng sống trong quần thể kiến trúc ở giữa trung tâm tòa thành. Ủa, đại phù? Ngay khi đại phù xuyên qua hành lang hoa viên, bước tới trước cửa khu kiến trúc chính, thì ở phía bên cạnh vang lên một cái thanh âm tràn ngập tự tín. Nghe được thanh âm này, đại phù quay đầu, rõ ràng trông thấy một gã thanh niên ăn mặc theo phong cách quý tộc Anh Lân. Diễn cảm mỉm cười, từ phía bên trái bước đến. Có chuyện gì không? Đại phù nhìn gã thanh niên, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Nghe nói cái gã nam nhân kia sắp đến Anh Quốc. Gã thanh niên đứng trước người đại phù, cười tủm tỉm nói. Tôi hảo tâm đề nghị cô, hãy nhắc nhở hắn ở Anh Quốc rất nguy hiểm, cẩn thận không khéo mất mạng đấy. Ở Anh Quốc, gia tộc Khmer Y không tính là gia tộc lâu đời nhất, nhưng tuyệt đối được cho là gia tộc có năng lực kinh khủng nhất, là đệ nhất. Tập đoàn Khmer Y của gia tộc Khmer là một tập đoàn khổng lồ hạng nhất hạng nhì ở châu Âu, sản nghiệp trải rộng khắp toàn cầu. Tuy rằng không thể đánh đồng với tập đoàn tài chính lớn nhất trên thế giới, nhưng trong bảng xếp hạng, ước tính tài sản của các gia tộc lớn trên toàn cầu luôn luôn cầm cờ đi trước. Một gia tộc có lịch sử trăm năm như vậy, đối với việc chọn lựa người thừa kế luôn cực kỳ hà khắc. Điều thứ nhất, người thừa kế gia tộc nhất định là phải mang huyết mạch trực hệ. Đây cũng là điều quan trọng nhất, đồng dạng cũng là tổ huấn của gia tộc Khmer Y. Nói cách khác, nếu không phải thành viên trực hệ, dù ngươi có bao nhiêu năng lực thì cũng không được nắm cầm quyền trong gia tộc Khmer Y. Điều thứ hai, đó là năng lực cá nhân. Gia tộc lớn như gia tộc Khmer Y đối với việc bồi dưỡng người thừa kế luôn cực kỳ xem trọng, từ nhỏ đã được giáo dục vô cùng hạ khắc. Dù không thể kế thừa gia tộc, nhưng tuyệt đối cũng sẽ là tinh anh trong những tinh anh. Đại phù có thể trở thành bác sĩ tâm lý giỏi nhất bán đảo Anh Lân, thậm chí toàn châu Âu, cũng là nhờ gia tộc bồi dưỡng mà thành đạt. Sau thời gian đi ra thế giới bên ngoài rèn luyện, nàng được gọi trở về gia tộc, được chọn là một trong 5 người sẽ tiếp nhận chức vị người thừa kế. Giờ khắc này, gã thanh niên tên Roddy đứng ngay trước mặt nàng, đồng dạng cũng là một trong số những người thừa kế được chọn. Roddy, anh có ý tứ gì? Bên tai vang lên lời nói đầy vẻ uy hiếp của Roddy, ánh mắt đại phù híp lại. Roddy xòe tay ra, nhẹ nhàng cười nói. Anh không phải đã nói rồi sao, nhắc nhở em mà thôi. Roddy, tôi khuyên anh đừng trêu chọc hắn, nếu không anh sẽ hối hận. Giọng nói của đại phù đã hoàn toàn lạnh xuống. Em gái đại phù thân ái, em nghĩ quá nhiều rồi. Ánh mắt Roddy lạnh lùng, lại cười tủm tỉm. Tuy rằng hắn vô dụng một chút, nhìn nói như thế nào thì cũng là nam nhân mà em nhìn chúng, thậm chí em vì giúp hắn mà không tiếc nguyện ý lấy tư cách người thừa kế của gia tộc để đem làm tiền đặt cược. Em coi trọng hắn như vậy, anh làm sao lại đi trêu chọc hắn đây? Vừa nói tới đây, khóe miệng của Roddy hiện ra tươi cười trào phúng. Đúng như Trần Phàm suy đoán, từ sau khi Trần Phàm bị đuổi ra khỏi Trần gia, gia tộc Khmer Y đã tổ chức một cuộc hội nghị gia tộc. Đám anh em của đại phù đã dùng chuyện này để công kích đại phù, mang đến cho nàng áp lực cực lớn. Ngoài ra, những đại nhân vật trước đó tuyển chọn để tập đoàn Cao Tường hợp tác cùng với tập đoàn Khmer Y cũng đang nghi ngờ về sự lựa chọn của đại phù quá mức qua loa, yêu cầu đại phù giải thích và nói ra phương án giải quyết sau này. Mở rộng thị trường ở đại lục là bài toán mà gia tộc cấp cho tôi. Kết quả của bài toán này sẽ ảnh hưởng đến việc